Chàng rể quyền thế, chương 4744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngay lúc Bùi Nguyên Minh đang cân nhắc có nên vạch trần bộ mặt thật của mẹ con Tôn ra hay không, Trịnh Tuyết Dương nghe thấy Tôn Tiểu Hồng chế nhạo Bùi Nguyên Minh, trong lòng lập tức buồn bực. Nàng sắc mặt lạnh lùng nói: Tôn Tiểu Hồng, ý của ngươi là gì? Đây là nơi mà tất cả mọi người đều có thể đến. Có vẻ như nó thuộc về gia đình của ngươi. Ta đến đây, vì ngươi đã gọi điện vài lần, và nhờ ta qua kiểm tra giúp ngươi. Mẹ ta còn nói mấy lần ta mới tới, còn như để chúng ta có kiến thức vòng tròn thượng lưu. Ngươi cảm thấy, ta cần để cho ngươi mang đi sao? Sau đó, Trịnh Tuyết Dương nắm lấy tay Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, vì ngươi không thích Bùi Nguyên Minh, vậy chúng ta cứ xem nhà cho chúng ta. Không liên quan gì đến ngươi. Tôn Tiểu Hồng nghe vậy lập tức khịt mũi hừ lạnh một tiếng nói: Trịnh Tuyết Dương, đừng cho mặt mũi mà không muốn. Chính là mẹ ta nói, chúng ta bây giờ phú quý, cũng không thể quên thân thích nghèo khó như các ngươi. Chính vì vậy, chúng ta mới để cho các ngươi xem vòng tròn thượng lưu của chúng ta. Đừng tự cao tự đại. Ngươi thật sự nghĩ, ngươi có thể cho chúng ta tham khảo cái gì sao? Nói cho cùng, tất cả các biệt thự được bán ở Vịnh Hoa Long đều là biệt thự cao cấp nhất, là nơi ở chất lượng cao nhất. Ngươi, nhà đầu nhánh thứ 9 của Chân Gia thủ đô sắp phá sản. Ngươi có tư cách đến đây xem nhà hay không? Trong lòng ngươi không có chút nào hiểu sao? Ngươi phải xác minh vốn của ngươi khi đi vào. Nếu không, sẽ có người giới thiệu cho các ngươi hay sao? Tôn Tiểu Hồng vẻ mặt khó chịu. Cô ta cố tình kéo Trịnh Tuyết Dương tới, mục đích đúng là để giả vờ, để phô trương sự giàu có của mình trước mặt Trịnh Tuyết Dương. Không ngờ, sự xuất hiện của Trịnh Tuyết Dương đã khiến nhị thiếu gia Ngô Kiến Đồng vừa gặp nàng, không ngừng tập trung vào nàng. Điều này khiến Tôn Tiểu Hồng vô cùng khó chịu. Cô sợ con rùa vàng mình bắt được bay đi, không dám chọc giận Ngô Kiến Đồng, nên chỉ có thể trút hết lửa giận lên người Trịnh Tuyết Dương. Trịnh Tuyết Dương rùng mình vì tức giận khi nghe Tôn Tiểu Hồng nói vậy. Ta cần thấy cái gì vòng tròn phú hào hay sao? Nếu như ngươi không gọi đờ ti nhiều như vậy, ta đều chẳng muốn đến. Ta, ngươi là cái gì? Ngươi sẽ không tới sao? Cách chương.